Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, AK Hỏa Kỳ Lân. Phượng huyết, giết chết Đế Thích Thiên không phải mắt. Trên người hắn phượng huyết, mới là Hỏa Kỳ Lân toan tính mưu. Hiện tại được long huyết, lại đem tới tay phượng huyết, lấy hắn cùng lão ô quy quan hệ, long quy máu tự nhiên không nói chơi. Như thế, hắn siêu thần thú kế hoạch, trực tiếp liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Phượng huyết, Thương Long có chút trầm ngâm, suy tư nửa ngày, xác định phượng huyết đối với mình tới nói không có một chút giá trị. Thế là nhẹ gật đầu. Tốt, người ta liên thủ giết chết Từ Phúc. Trên người hắn phượng huyết tôi luyện ra toàn bộ về ngươi. Trở thành, thành công lắc lư đến Thương Long. Hỏa Kỳ Lân trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười. Hai thú thương định một phen mạnh. Sau đó, Hỏa Kỳ Lân trước một bước rời đi Thần Long đảo. Thương Long mặc dù bị thỉnh động, nhưng nếu như Thương Long trực tiếp cùng theo một lúc rời đi Thần Long đảo, thẳng đến Thiên Môn chú địa lời nói, nhận được tin tức Đế Thích Thiên tuyệt đối hội không chút do dự vứt xuống toàn bộ Thiên Môn chạy trốn. Dù sao, một đầu Thương Long cũng không phải là hắn đủ khả năng ứng phó. Huống chi còn có Hỏa Kỳ Lân cùng Vô Danh, thậm chí cả rất có thể còn sẽ có một cái dấu ở phía sau màn Tiếu Tam Tiếu. Rời đi Thần Long đảo, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp đi tìm Vô Danh. Tại đối phó Đế Thích Thiên loại tầng thứ này trong chiến đấu, cho dù Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nắm giữ năm thành Ma Kha vô lượng, vậy không thể có thể phát huy ra nhiều đại tác dụng. Để bọn hắn đi cùng, không khác chịu chết. Cho nên chân chính tham dự săn bắn Đế Thích Thiên, chỉ có Hỏa Kỳ Lân, Vô Danh, Thương Long. Đương nhiên, để cho an toàn, hướng tướng tới an toàn đặt ở vị thứ nhất Hỏa Kỳ Lân. Càng là mời Tiếu Tam Tiếu lược trận, chuẩn bị một tháng sau, Hỏa Kỳ Lân cùng khỏi bệnh Vô Danh hai người đuổi chí Thiên Môn. Vậy không cần đến gọi thế nào trận, đứng tại chân núi, Hỏa Kỳ Lân một tiếng gào thét qua đi. Vô số Thiên Môn đệ tử xông ra, đem một người một thú vòng vây một cái chật như nêm cối. Đối mặt lấy ngàn mà tính Thiên Môn đệ tử, vô luận là Hỏa Kỳ Lân vẫn là Vô Danh, đều không có cái gì dị sắc. Vạn kiếm quy tông ngàn vạn kiếm khí, đối với cái này chút thực lực không cao Thiên Môn đệ tử mà nói, cơ hồ liền là miếu sát. Về phần Hỏa Kỳ Lân, từ khi nắm giữ thiên cấp Ma Kha vô lượng về sau, hắn lá gan là càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, mấy ngàn tiên thiên ngày kia thậm chí tông sư đụng thành đại quân, thật đã không đủ để hắn xem như một cái uy hiếp. Tiến công, bị chen chúc xuống Thiên Môn đệ tử vây quanh. Hỏa Kỳ Lân cùng Vô Danh liếc nhau, trong ánh mắt truyền lại ra cùng một cái ý tứ. Sau một khắc, Vô Danh sau lưng xuất hiện ngàn vạn kiếm khí. Mỗi khi có Thiên Môn đệ tử xông lên, vô luận mạnh yếu, đều là bị Vô Danh một đạo kiếm khí đánh lui. Một đường lên núi, nhưng không có hại mất một người tính mệnh. Sớm đã không phải là đã từng cái kia giết chóc thập đại môn phái võ lâm thần thoại. Lúc này Vô Danh, cho dù đối mặt ác nhân, cũng tin phong chỉ chu đầu đảng tội ác. Mà tới tương phản, thì là Hỏa Kỳ Lân. Tại Vô Danh leo núi đồng thời, Hỏa Kỳ Lân bốn chân đạp, cả đầu thú đằng không mà lên, bay đến không trung. Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn liền là một cái bia sống. Trong lúc nhất thời, so sánh với Vô Danh, càng nhiều Thiên Môn đệ tử đem công kích tập trung đến Hỏa Kỳ Lân trên thân. Viễn trình cung tiễn, các loại năng lượng công kích cùng nhau hướng về Hỏa Kỳ Lân chào hỏi. Nhưng mà, đối mặt với phô thiên cái địa công kích, lần này Hỏa Kỳ Lân một điểm đều không sợ. Chỉ gặp Hỏa Kỳ Lân bay trên không trung, lắc mình biến hóa, quanh thân hỏa diễm co vào về trong cơ thể, ở tại bên ngoài thân bên ngoài. Vậy mà chẳng biết lúc nào, mặc vào một tầng toàn thân sắt thép khôi giáp. Khôi giáp đem Hỏa Kỳ Lân vũ trang đến tận răng, cho dù là con mắt, đều mang tới một bộ đi qua đặc thù xử lý con mắt. Đổi một thân trang bị Hỏa Kỳ Lân, hoàn toàn như là choàng một khối xác rùa đen. Lần cái kia cung tiễn, vũ khí chặt trên người mình, đương đương đương ứa ra hỏa tinh, lại không thể làm bị thương Hỏa Kỳ Lân một tơ một hào. Giống, Hỏa Kỳ Lân dồn khí đan điền, lấy Phật môn sư tử hống thần công phát ra chấn thiên nộ hống. Cường đại sóng âm xông qua, phía trước liền là một mảnh người ngã ngựa đổ, phát ra sư tử hống đồng thời. Hỏa Kỳ Lân sau lưng võ đạo nguyên linh hóa thành hình người. Hai tay nâng một thanh khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy AK Hỏa Kỳ Lân đối người bầy bắn phá. Cơ hồ là vừa đối mặt, tại Hỏa Kỳ Lân trước người, liền tạo thành một mảnh chân không. Phàm là ngăn tại hắn phía trước, vậy mà không có để lại một người sống. Giống, thỉnh thoảng giống bên trên hai cuống họng. AK Hỏa Kỳ Lân một trận bắn phá. Ngắn phút chốc, chết trên tay Hỏa Kỳ Lân đã vượt qua mấy trăm người. Đối mặt Hỏa Kỳ Lân trắng trợn giết chóc, Vô Danh có chút nhíu nhíu mày, lại không nói thêm gì. Mình tài nghệ không bằng người thua hai lần, với lại chuyến này là vì đối phó Đế Thích Thiên. Những người này đều là Đế Thích Thiên nanh vuốt, cho dù giết, hắn vậy nói cũng không được gì. Nhìn thoáng qua Hỏa Kỳ Lân, Vô Danh khẽ lắc đầu, không còn quan tâm chết bao nhiêu người, chỉ là lại đánh lui đánh ngất xỉu Thiên môn đệ tử chỉ là cố ý đem đối phương đánh lui đến rời xa Hỏa Kỳ Lân vị trí. Mấy ngàn người vây công hai người, không đả thương được người khác một tơ một hào, thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được, lại tại ngắn ngủi vừa đối mặt bị tàn sát mấy trăm người. Đằng sau xông lên Thiên môn đệ tử đều vì đó sợ hãi. Nhất là, khi Hỏa Kỳ Lân như cùng một đầu ác ma bình thường trùng sát, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tiến lên đầu sinh mệnh về sau, Thiên môn đệ tử trong lòng bắt đầu sụp đổ. Khi Hỏa Kỳ Lân lần nữa một tiếng sư tử hống chấn choáng hơn 10 người, võ đạo nguyên linh lấy vô hạn đạn AK Hỏa Kỳ Lân thu hoạch rơi những người này tính mệnh về sau, rốt cục trong đám người xuất hiện cái thứ nhất chạy trốn Thiên môn đệ tử. Đế Thích Thiên là đáng sợ, xem nhân mạng như cỏ tiện. Nhưng Đế Thích Thiên giết người, vậy có cái hỉ nộ ở trong đó, mà trước mắt Hỏa Kỳ Lân, tại vô số Thiên môn đệ tử xem ra, đơn giản chính là vì giết người mà giết người. Phảng phất, giết chết bọn hắn tiến lên đồng bọn, liền như là dẫm chết một tổ kiến bình thường, thậm chí ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một cái. Chạy a, đám người bên trong, không biết là ai hô một tiếng. Sau đó có càng ngày càng nhiều Thiên môn đệ tử từ bỏ tiến công, lách qua Hỏa Kỳ Lân hướng về dưới núi vị trí chạy tới. Không có người chạy lên núi, bởi vì hắn nhóm biết làm đào binh. Đối mặt Đế Thích Thiên, chờ đợi bọn hắn, như thế chỉ có tử vong. Có người mang theo đầu, đệ tử khác học theo. Rất nhanh, từ trên núi lao xuống Thiên môn đệ tử, lại không có người nào công kích ngăn cản Vô Danh cùng Hỏa Kỳ Lân. Từng cái sợ cha mẹ ít sinh hai ngày chân, nhao nhao hướng về dưới núi bỏ chạy. Cho dù là dạng này, Hỏa Kỳ Lân vẫn không có chuẩn bị buông tha bọn hắn ý tứ. Tại những người này trốn qua nó bên người thời điểm, Hỏa Kỳ Lân thỉnh thoảng thình lình thả mấy phát, tại bên cạnh mình lưu lại mấy bộ thi thể. Gặp đây, đám người càng là sợ hãi, lại không có chút nào đối mặt cái này sát nhân mà ý nghĩ. Trốn sau khi xuống núi, từng cái không chút nào dừng lại, đi tư tán, toàn bộ Thiên môn, trong thời gian thật ngắn, bị Hỏa Kỳ Lân hung uy đánh tán loạn, chỉ còn lại có Đế Thích Thiên một cái lão tưởng, bên người thủ hộ lấy mấy cái Thiên môn cao thủ tranh chấp, một chiêu nửa thức bên trong liền có thể gặp sinh tử. Cho nên khi không sai biệt nhiều hai phe cao thủ giao chiến thời điểm, bên người là rất ít cho phép có người ngoài vây xem. Dù sao, khi thật sự thế lực ngang nhau hai người giao thủ đến thời khắc mấu chốt, cho dù là một người bình thường, chỉ cần có thể định trụ kỳ thật, bốc lên bị phản chấn mà chết nguy hiểm đi đánh lén trong đó nhất phương, cái kia một cỗ cực kỳ bé nhỏ trợ lực đều có thể biến thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, quyết định một trường chiến đấu thắng bại. Cho nên, bọn hắn mới hội xông sơn, giết tới Thiên môn đệ tử sợ hãi, giết đến những khả năng này sẽ tạo thành ngoài ý muốn tiểu lâu la tư tán. Tạp binh làm xong, tiếp xuống nên chính hí. Nhìn xem dưới núi tan tác như chim muông Thiên môn đệ tử, Hỏa Kỳ Lân trở xuống mặt đất, thu hồi võ đạo nguyên linh trong tay AK Hỏa Kỳ Lân, che giấu trên thân hợp kim chiến giáp. Sau đó, Hỏa Kỳ Lân biến thành hình người, một đôi tay nhỏ dưới thân thể một trận tìm tòi. Bất quá một lát, tại Vô Danh Mộng bức ánh mắt nhìn soi mói, Hỏa Kỳ Lân từ dưới hông móc ra một khung đại pháo. PS, thứ 9 càng, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.